Nam Mô A Di Đà Phật. Phật thuyết Đại thừa Vô Lượng Thọ Trang Nghiêm Thanh Tịnh Bình Đẳng Giác Kinh, tập 149. Người giảng Lão Hòa Thượng Tịnh Không. Xin mời mở kinh văn Khoa Hội thứ 20. Kinh văn đếm xuống hàng thứ nhất, xem từ nguyện thứ 26. Nhược văn ngã danh, thọ chung chi hậu, sanh tôn quý gia, chư căn vô khuyết. Phía trước đã từng nói qua với các vị nguyện thứ 18. Phía trước 10 niệm ắt sanh, đây là chánh nhân của vãng sanh. Người xưa đã nói là trung tâm trong 48 nguyện, đây là có thể lý giải. Thế nhưng nguyện thứ 19 cùng nguyện 20 thực tế là bổ sung cho nguyện thứ 18. Chúng ta ở trong tam bối vãng sanh, vãng sanh chánh nhân. Trong hai phẩm kinh văn này, Thế Tôn nói với chúng ta cầu nguyện vãng sanh, điều kiện quan trọng nhất là phát tâm bồ đề, một lòng chuyên niệm. Nguyện thứ 18 là một lòng chuyên niệm. Nguyện thứ 19 cùng nguyện 20 chính là phát tâm bồ đề. Có thể thấy được quan hệ rất là mật thiết. Hay nói cách khác, nguyện thứ 19 cùng nguyện 20, tính quan trọng của nó là hoàn toàn là tương đồng với nguyện thứ 18. Gần đây ở bên ngoài có rất nhiều nơi đề xướng bổn nguyện niệm Phật. Nói là có thể không cần đọc kinh, có thể không cần niệm Phật, chỉ nương theo nguyện thứ 18 thì được rồi. Việc này trên lý mà nói không có vấn đề, là có thể nói được thông. Thế nhưng những người này đem ý nghĩa của Phật hiểu sai đi. Chúng ta mỗi ngày đọc kệ khai kinh, nguyện giải Như Lai chân thật nghĩa. Những người này là hiểu sai đi chân thật nghĩa của Như Lai, hiểu lầm đi chân thật nghĩa của Như Lai. Việc này sẽ sanh ra chướng ngại rất lớn đối với người niệm Phật. Đem ngay đời này vĩnh thoát luân hồi, cơ hội giảng sanh tịnh độ bị lỡ qua, loại tổn thất này không cách gì tưởng tượng. Các vị đồng tu nếu như là gặp phải những sự việc này, nhất định phải dùng tâm từ bi mà khai đạo họ. Chúng ta ở trong giảng tòa thường hay nói, đặc biệt là giáo huấn trên Kinh Hoa Nghiêm, một là tất cả là một. Đây là chân tướng sự thật. Hay nói cách khác, 48 nguyện, bất cứ nguyện nào đều viên mãn, bao gồm 47 nguyện khác. Nếu như thiếu một nguyện thì 48 nguyện không viên mãn, liền có kém khuyết. Bất cứ nguyện nào đều viên mãn, bao gồm 47 nguyện còn lại, vậy mới gọi là bổn nguyện. Cách nói của bổn nguyện này thực tế mà nói vẫn là ngoài da, ý nghĩa không đủ viên mãn. Cái gì gọi là viên mãn? Bất cứ một nguyện nào đều bao gồm giáo nghĩa toàn bộ Kinh Vô Lượng Thọ. Không chỉ một nguyện trên kinh, bất cứ một câu nào bất cứ một chữ nào đều viên mãn hàm nhiếp kinh nghĩa toàn kinh. Vậy mới gọi là một là tất cả, tất cả là một. Nếu như có nhận biết này mới có thể nói bổn nguyện niệm Phật. Không có cái nhận biết này, nói bổn nguyện niệm Phật đều nói sai. Đây là đặc biệt ở ngay chỗ này bổ sung mấy câu. Hy vọng các đồng tu không nên bị những lời truyền này mê hoặc, chính mình phá hoại công đức lợi ích của chính mình. Vậy thì sai rồi. Hôm nay cái nguyện này thực tế mà nói bao gồm nguyện thứ 25 phía trước. Đây là không cầu giảng sanh, tu học pháp môn tịnh độ, trì danh niệm Phật, nguyện vọng giảng sanh không mạnh, cảm thấy phước báo trời người vẫn không tệ, không nỡ xả bỏ thế gian. Các vị thử nghĩ xem, đây là người nào? Chính là chính chúng ta đây, không phải người khác. Chúng ta ở ngay trong đời quá khứ, đời đời kiếp kiếp đã từng học qua pháp môn này. Trên Kinh Di Đà nói rất hay, không thể thiếu thiện căn phước đức nhân duyên mà được sanh nước kia. Thiện căn phước đức nhân duyên của chúng ta rất là sâu dày. Thiện căn phước đức nhân duyên sâu dày như vậy, hay nói cách khác, chỉ cần tâm chân thành phát nguyện cầu sanh, không ai không sanh tịnh độ. Nếu như vẫn còn chút lưu luyến đối với thế gian này, vậy bạn không thể đi. Tuy là đi không được, ngay đời này của chúng ta cũng không phải uổng phí. Phước báo trời người là khẳng định. Được phước báo lớn của trời người, đây là A-di-đà Phật chính mình nói với chúng ta. Phẩm kinh này là Thế Tôn vì chúng ta chuyển thuật báo cáo của A-di-đà Phật, cũng như A-di-đà Phật đích thân nói với chúng ta, không hề khác nhau. Cho nên cái nguyện này rõ ràng nói với chúng ta, nhược văn ngã danh, thọ trung chi hậu, sanh tôn quý gia, chư căn vô khuyết. Trong câu này bao hàm lấy phước đức viên mãn. Tôn quý gia, tiền của không thiếu kém, thông minh trí tuệ không thiếu kém. Phía sau một câu chư căn vô khuyết, đây chính là khỏe mạnh sống lâu. Bạn xem người thế gian chúng ta mong cầu tiền của, thông minh trí tuệ, khỏe mạnh sống lâu đều đạt được. Làm thế nào có được? Nghe danh. Ý nghĩa của nghe danh rất sâu, không phải thông thường chúng ta nghe được một câu danh hiệu A-di-đà Phật này, hoặc giả mỗi ngày chúng ta niệm một câu danh hiệu này thì có thể được phước báo lớn đến như vậy. Cách nghĩ này của bạn là sai lầm. Phải biết kinh này là kinh Đại Thừa, không phải kinh Tiểu Thừa. Trong kinh Đại Thừa nói văn là văn huệ trong tam huệ của Bồ Tát, không phải thông thường chúng ta nghe trộm nói bừa. Loại kiến văn giác tri này không hữu dụng. Cho nên nó là văn huệ ở trong tam huệ mới có quả báo thù thắng như vậy. Tam huệ các vị đều biết: văn huệ, tư huệ, tu huệ. Văn tư tu đều gọi là huệ. Huệ là thế nào vậy? Huệ của giới định huệ. Do đây có thể biết, nếu như bạn không có tu giới, không có tu định, thì bạn không có tam huệ. Việc này chúng ta liền hiểu được. Chỗ này nói nghe danh là lấy giới định làm nền tảng. Cái gì là giới? Chỗ này là nghĩa rộng. Bạn phải đem nó nghĩ đến năm giới, mười thiện, vậy thì bạn lại nghĩ sai rồi. Giới ở chỗ này là răng dạy của Phật Đà. Hay nói cách khác, chính là chỉ Kinh Vô Lượng Thọ. Y theo phương pháp lý luận, cảnh giới của kinh này mà tu học. Đó gọi là trì giới. Hay nói cách khác, giáo huấn của Thế Tôn trên bổn kinh, chúng ta phải ghi nhớ trong lòng, phải y giáo phụng hành. Giới của bạn liền đầy đủ. Định là gì vậy? Định là chuyên nhất. Chuyên nhất một bộ kinh. Tâm của bạn là định. Thiên kinh vạn luận, ta nương theo một bộ kinh này có được hay không? Nếu như bạn ghi nhớ giáo huấn ở trên Kinh Hoa Nghiêm, một là tất cả, tất cả là một. Một bộ kinh này chính là tất cả kinh. Tất cả kinh chính là một bộ kinh này. Tâm của chúng ta liền định. Một bộ kinh quyết không phải chuyên chỉ một bộ kinh Vô Lượng Thọ này. Thế Tôn cả đời nói ra tất cả kinh, bất cứ một bộ kinh nào cũng đều đầy đủ tất cả kinh. Đây là đạo lý gì vậy? Đồng tu cũ không khó lý giải. Thế Tôn giảng kinh, nói đạo, mỗi câu mỗi chữ đều là từ trong chân như tự tánh lưu xuất ra. Mỗi một chữ, mỗi một câu đều là tự tánh lưu xuất ra, không phải tâm thức. Trong tự tánh không có nhiều ít, không có lớn nhỏ, không có trước sau. Cho nên Thế Tôn nói bộ kinh lớn Hoa Nghiêm, Pháp Hoa, Bát Nhã, trong tự tánh lưu xuất ra. Nói số lượng ít, Bát Nhã Tâm Kinh 260 chữ cũng là trong tự tánh lưu xuất ra. Đã là tự tánh, tất cả đều viên mãn, tất cả đều viên dung, đều bao hàm. Cho nên nói với bạn, một là tất cả, tất cả là một. Chữ một này ngày nay chúng ta hiểu rõ, một là bất cứ, bất cứ một bộ kinh nào. Vậy mới nói pháp môn bình đẳng, không có cao thấp. Bất cứ một bộ kinh nào, chỉ cần bạn chuyên tâm thọ trì, cái chuyên tâm này chính là định. Chuyên tâm mới có thể khai huệ, định có thể khai huệ. Ngày nay rất nhiều đồng tu trẻ chúng ta, không phải họ không nỗ lực, không phải không phấn đấu, không phải không dụng công, họ làm tạp đi. Kinh luận họ học quá nhiều. Hay nói cách khác, cho dù họ rất như pháp, họ không có sức định, không đạt được định. Không đạt được định thì huệ không thể hiện tiền. Thiệt thòi chính ngay chỗ này. Người xưa nói với chúng ta kinh nghiệm này, nói là một kinh thông tất cả kinh thông. Đây là nói về kinh nghiệm, là lời thật. Cái gì gọi là thông? Khai huệ. Nhân giới được định, nhân định khai huệ. Trí tuệ vừa khai liền thông. Trí tuệ không khai, bộ kinh này ta cũng không thông. Trí tuệ khai rồi, bộ kinh này liền thông. Bộ kinh này thông rồi, là mỗi một bộ kinh đều thông. Không chỉ xuất thế gian pháp thông rồi, thế gian tất cả pháp cũng đều thông hết. Không có thứ nào không thông. Chỉ cần vừa tiếp xúc, không có bất cứ chướng ngại nào. Chúng ta đối với người triệt ngộ của tông môn, người đại khai viên giải của giáo hạ, chúng ta rất là ngưỡng mộ. Chúng ta cũng rất kính ngưỡng đối với họ. Thế nhưng phải nên biết, cái năng lực này tất cả chúng sanh thấy đều đầy đủ. Hơn nữa, Phật nói với chúng ta, cùng trí tuệ đức tướng trên quả địa Như Lai không có gì khác biệt. Không thể chứng được nguyên nhân chính là chúng ta không có giới định huệ. Thực tế mà nói, giới định huệ là tánh đức, cũng là tự tánh đầy đủ. Ngày nay chúng ta đem giới định huệ biến chất rồi. Biến thành cái gì vậy? Biến thành phiền não. Ở trên kinh Phật nói, mặt trái của giới định huệ là gì? Tham sân si. Chúng ta đem giới định huệ của tự tánh vốn đầy đủ biến thành tham sân si. Nếu như bạn muốn làm Phật, làm Bồ Tát, bạn phải đem nó chuyển đổi lại, chuyển tham sân si thành giới định huệ. Phật Đà là dạy chúng ta phương pháp để chuyển biến. Cái phương pháp chuyển biến này chúng ta phải ghi nhớ, phải tỉ mỉ mà tư duy, kiến lập tính tâm, bắt tay vào từ bộ kinh này. Bộ kinh này phân lượng không xem nhiều, cũng không xem là ít. Đối với thời kỳ mạt pháp mà nói, rất là khế hợp với căn tánh của chúng ta. Cho nên tôi khuyên các đồng tu phải bắt tay vào từ đọc tụng. Người xưa thường nói, sách đọc ngàn lần, nghĩa kia tự thấy. Trong lời nói này cũng ngầm bao gồm đạo lý vi diệu, giới định huệ ngay ở trong đó. Quyển sách này bạn từ đầu đến cuối đọc qua 1000 lần, bạn thử nghĩ xem, bạn liền có sức định. Bạn không có sức định, bạn không có tâm nhẫn nại này, bạn không đọc được nhiều số lần đến như vậy. Sau khi đọc qua 1000 biến, tại vì sao nói ý nghĩa tự thấy? Tâm bạn định lại, định rồi liền khai ngộ. Chỗ nào không hiểu cũng sẽ hiểu, chỗ hiểu được cạn hiện tại cũng sẽ thấy được sâu. Thẳng đến sâu rộng không bờ mé. Bạn xem kinh nghĩa của bộ kinh này, công phu tiến thêm một bước, mỗi một phẩm nghĩa lý đều là vô cùng vô tận. Thậm chí mỗi một câu, mỗi một chữ đều là vô lượng nghĩa. Vậy thì bạn thật đã thông rồi. Bạn lại xem qua tất cả kinh mà Thế Tôn đã nói, một chướng ngại nhỏ cũng không có. Không có chướng ngại. Cho nên tu học của Phật pháp cùng tu học của thế gian pháp không như nhau. Giáo học của thế gian pháp chỉ có thể tăng thêm thưởng thức của chúng ta, không cách gì làm cho chúng ta đạt được định huệ. Định huệ không thể hiện tiền, quyết định không thể giải quyết được vấn đề. Không những không thể giải quyết được vấn đề, từ 200 năm gần đây, sự thật lịch sử nói với chúng ta, thế trí biện thông không có định huệ. Thế gian này có rất nhiều khoa học gia vào cận đại đã phát hiện ra rất nhiều khoa học kỹ thuật cao. Những khoa học kỹ thuật cao này dùng vào quân sự, dùng vào chiến tranh, khiến cho tất cả thế giới, tất cả chúng sanh thân tâm bất an. Mọi người nghĩ xem, việc này không giải quyết được vấn đề, chỉ tạo thêm phiền phức. Cho nên nhìn xem từ xu thế trước mắt này, rất nhiều người đều lo lắng. Khoa học kỹ thuật càng phát triển bao nhiêu thì nguy cơ thế giới này càng cao. Không biết đến hôm nào cái thế giới này bị khoa học kỹ thuật của nhân loại làm hủy diệt. Thế giới vì sao bị hủy diệt? Tự làm tự chịu. Hại người bất hòa, họ đánh nhau một trận thì thôi. Bạn thấy vào thời xưa hai người đánh nhau, mọi người đứng bên ngoài nhìn, chúng ta không lo ngại. Hiện tại thì thật phiền phức, khi hai người bất hòa, hai người đều dùng đạn nguyên tử, mọi người chúng ta đều bị tai ương. Hai người họ không có việc gì, chúng ta thì gặp nạn. Nguyên nhân này là gì? Khoa học gia không có giới định huệ. Năng lực đó của họ, nhà Phật gọi là thế trí biện thông. Chúng ta phải rõ ràng, phải tường tận. Học vấn chân thật, trí tuệ chân thật, nhất định là giáo học của thánh hiền. Chúng ta vào thời xưa, nhà Nho cũng nói giới định huệ. Đạo gia cũng nói giới định huệ. Giới định huệ mà họ nói cùng với nhà Phật có gì khác biệt? Có khác biệt. Trong giới định huệ của họ chưa đoạn vọng tưởng phân biệt chấp trước. Nhà Phật nói giới định huệ là phải đem vọng tưởng phân biệt chấp trước xả được sạch sẽ. Không thể xả được vọng tưởng phân biệt chấp trước thì không thể ra khỏi sáu cõi luân hồi. Cho nên loại giới định huệ đó là phước báo trời người. Chúng ta biết sanh đến trời sắc giới phải thiền định. Trời vô sắc giới thiền định càng cao. Đây là tứ thiền bát định mà nhà Phật thường nói. Thánh nhân thế gian đã giáo huấn, bạn được phước trời không thể ra khỏi tam giới. Phật pháp giới định huệ chắc chắn là phải phá tham sân si, phải phá ngã chấp, phá pháp chấp. Cho nên thành tựu của họ siêu việt sáu cõi. Chấp trước không còn, siêu việt sáu cõi. Phân biệt không còn, siêu việt mười pháp giới. Quả báo ở pháp giới nhất chân. Thế giới Tây Phương Cực Lạc là pháp giới nhất chân. Trên Kinh Hoa Nghiêm nói, thế giới Hoa Tạng cũng là pháp giới nhất chân. Đây mới là quả báo chân thật. Chúng ta hiểu rồi, giác ngộ rồi, liền biết được chính mình ngay trong một đời này phải nên ở nơi phương hướng nào mà nỗ lực. Sáng sớm hôm nay tôi đến phi trường tiễn khách, gặp được một vị cư sĩ. Ông xem thấy tôi ngồi ở nơi đó, ông đến chào hỏi tôi, nói với tôi: đời người quá khổ. Ông xem thấy người thân quyến thuộc của ông sau khi chết rồi hỏa táng vô cùng thương cảm. Biết được cái sự việc này, chính mình chắc chắn không thể tránh khỏi. Đến hỏi tôi phải làm sao. Tôi hỏi ông ấy có đến niệm Phật đường của cư sĩ Lâm niệm Phật hay không. Ông nói chỉ đến có một lần. Tôi nói anh phải thường đến, phải thường đến nghe kinh, phải thường đến niệm Phật. Cái vấn đề này liền được giải quyết. Bạn có cái cảnh giác này rất tốt. Việc này trong Phật Pháp nói là chân thật giác ngộ rồi. Xem được rất nhạt đối với thế duyên, xem được rất nhẹ. Một lòng chuyên niệm thì không ai không thành tựu. Lời của vị cư sĩ này cũng đáng được chúng ta cảnh sách. Hiện tại cái thế giới này là loạn thế, tai nạn rất nhiều rất nhiều. Đến lúc nào chúng ta gặp phải, ai cũng không dám đoán định. Người thông minh, người có tính cảnh giác cao, mỗi giờ mỗi phút sẽ nghĩ đến, nhắc nhở chính mình, cho dù gặp phải tai nạn, không khiếp, không sợ, định tâm niệm Phật. Nếu như trong mạng chính mình không gặp cái nạn này, bạn sẽ rất bình an mà trải qua. Trong mạng có cái kiếp nạn này, vừa lúc giảng sanh tịnh độ, Di Đà nhất định đến tiếp dẫn. Cho nên nhất định không nên tham sống sợ chết. Đây là người chân thật giác ngộ. Cho dù vẫn là mê luyến cái thế gian này, vẫn không muốn vãng sanh thế giới cực lạc, gặp phải tai nạn vẫn là không khiếp không sợ, xưng niệm Phật hiệu. Đó là trên kinh đã nói: thọ chung chi hậu, sanh tôn quý gia, chư căn vô khuyết. Bạn đời sau có thể được phước báo trời người viên mãn, không thể quên đi niệm Phật. Công đức của niệm Phật thù thắng không gì bằng. Thế nhưng niệm Phật phải biết niệm. Cái gì gọi là biết niệm? Tâm miệng tương ưng. Đại đức xưa thường nói, nói được không sai, thế nhưng ý nghĩa vẫn chưa đủ rõ ràng. Tôi nghe câu nói này thì có vấn đề. Đồng tu sơ học nghe câu nói này chắc chắn có vấn đề. Chúng ta niệm một câu A-di-đà Phật này, miệng niệm, tâm làm sao tương ưng? Tâm cùng đầy đủ 48 nguyện của Di Đà. Bạn liền tâm miệng tương ưng. 48 nguyện không thể nhớ, vậy thì bạn làm sao tương ưng? Cho nên chúng ta định ra thời khóa sớm tối, sáng sớm mỗi ngày đọc 48 nguyện, đọc đoạn kinh văn này. Hy vọng bạn tâm cùng miệng tương ưng. Mỗi câu Phật hiệu đều viên mãn đầy đủ 48 nguyện. Đây gọi là một niệm tương ưng một niệm Phật. Niệm niệm tương ưng, niệm niệm Phật. Còn sợ các đồng tu không thể thể hội đầy đủ cái ý nghĩa này. Tâm hạnh phải tương ưng. Trong tâm có 48 nguyện. 48 nguyện nhất định phải thực tiễn ngay trong cuộc sống. Hay nói cách khác, tâm là tâm của Di Đà, niệm là niệm của Di Đà. Niệm của Di Đà chính là nguyện của Di Đà. Hạnh là hạnh của Di Đà. Như vậy mới viên mãn tương ưng. Cái này một niệm tương ưng được viên mãn. Một niệm tương ưng, bạn liền ở ngay trong một niệm này, chính là hóa thân của Di Đà. Niệm niệm tương ưng, bạn niệm niệm đều là hóa thân của Di Đà. Họ làm sao mà không thành tựu? Không chỉ thành tựu vãng sanh, tôi tin tưởng các vị đều có thể thể hội được, khẳng định thượng thượng phẩm vãng sanh. Việc này còn có thể hoài nghi hay sao? Học Phật, Thế Tôn hết lời khuyên bảo chúng ta học A-di-đà Phật. Ngài ở trong bộ kinh này vì chúng ta giới thiệu qua, A-di-đà Phật chính là Quang Trung Cực Tôn, Phật Trung Chi Vương. Phật nói hai câu này là ý gì? Đều là hy vọng chúng ta học tập với A-di-đà Phật. A-di-đà Phật ở đâu vậy? Kinh Vô Lượng Thọ chính là A-di-đà Phật. Chúng ta có thể đọc tụng thọ trì vì người diễn nói. Đây chính là rõ ràng, chính thức học A-di-đà Phật. Chỉ cần đem việc này học thành công rồi thì được rồi. Thế xuất thế gian bao gồm tất cả pháp đều không cần học nữa. Học những thứ đó đều là chướng ngại. Các vị phải nên biết đều là chướng ngại. Bạn đem sự việc này học được tốt rồi, bao gồm tất cả chướng ngại tiêu trừ hết, tự nhiên liền khế nhập vào cảnh giới Hoa Nghiêm. Cảnh giới Hoa Nghiêm là sự lý vô ngại, sự sự vô ngại. Chúng ta phải có thông minh, phải có trí tuệ. Nếu như cảm thấy thế gian còn có thứ khác tốt hơn, còn muốn học, đây là tình chấp phiền não của thế gian vẫn chưa tiêu trừ hết, vẫn chưa thể buông xả, vẫn là chính mình, không vượt qua được chính mình, chính mình làm chướng ngại chính mình. Các đồng tu phải tỉ mỉ mà suy xét mấy câu nói này. Tôi tuyệt đối không hại bạn, tôi tuyệt đối không chướng ngại bạn. Tôi nói những lời nói này đều là căn cứ vào lời dạy bảo của Như Lai mà nói, không hề có cái ý của chính tôi trong đó. Chúng ta xem tiếp nguyện phía sau. Nguyện thứ 27: thường tu thù thắng phạm hạnh. Nguyện thứ 27 chỉ có một câu, phía sau nhược bất nhĩ giả, bất thụ chánh giác. Đây là tổng kết ba nguyện phía trên. Nguyện thứ 27 quan trọng. Nếu như không có cái nguyện này, chỉ riêng được phước báo trời người, các vị thử nghĩ xem, phước báo trời người hưởng hết rồi, chẳng phải phiền phức đến sao? Vẫn là phải đọa lạc. Có cái nguyện này, vậy thì xem không tệ rồi. Đời sau, tuy là được phước báo trời người, vẫn tiếp tục tu hành. Trong tiếp tục tu hành, có hai loại thù thắng. Loại thù thắng thứ nhất, bạn chân thật triệt để giác ngộ, triệt để buông xả, bạn liền giảng sanh làm Phật rồi. Loại thứ hai, chưa triệt để giác ngộ, bạn phước báo trời người, đời đời kiếp kiếp có thể giữ được. Bạn sẽ không đọa vào ba đường ác. Vì sao vậy? Bạn có thể tiếp tục không ngừng tu phạm hạnh. Chúng ta xem thấy Ngộ Đạt Quốc Sư trong Từ Bi Tam Muội Thủy Sám, mười đời là cao tăng, chính là thuộc về cái nguyện này. Trong truyện ký ghi chép, từ Hán đến Đường, khoảng 100 năm này, ông sanh tử luân hồi, không đọa ác đạo. Đây là lần lợi ích nhất đẳng. Phạm hạnh, phạm là ý nghĩa thanh tịnh. Thanh tịnh nhất định phải ly dục. Tài, sắc, danh, thực, thùy, năm dục. Năm loại dục này đều phải tan nhạt, bạn mới có thể gọi là phạm hạnh. Trên Kinh Kim Cang dạy chúng ta lìa tất cả tướng, tu tất cả thiện. Lìa tất cả tướng thì thanh tịnh rồi. Cái thiện mà bạn tu gọi là phạm hạnh. Phật nói với chúng ta tất cả thiện là chỉ cái gì? Đồng tu, tu tịnh độ phải rất rõ ràng. Những chỗ này không thể mơ hồ. Thế Tôn trong Đại Tiểu Thừa, ngay trong tất cả kinh luận, nói cho chúng ta nghe thật quá nhiều, quá nhiều, quá nhiều. Chúng ta không cách gì ghi nhớ, không nhớ được bắt tay vào từ chỗ nào. Làm thế nào thực tiễn giáo huấn của Phật Đà? Việc này không thể không nắm lấy cương lĩnh. Tịnh Tông học hội thành lập, chúng ta chọn ra năm khóa mục, đây là cương lĩnh. Trên Quán Kinh Tịnh Nghiệp Tam Phước, chúng ta có ghi hay không? Có nỗ lực mà phụng hành hay không? Trong Đại Tiểu Thừa Kinh Giáo, Phật dạy chúng ta ở với chúng phải tu Lục Hòa Kính. Hai khóa mục này là căn bản của căn bản. Hai loại khóa mục này chúng ta tu không tốt, các thứ khác thảy đều là luống không. Cho dù ngày ngày niệm Phật, không thể giữ được thân người. Việc này phải biết. Năm đầu nhà Thanh, Pháp Sư Từ Vân Quán Đảnh ở trong Kinh Lăng Nghiêm, phía sau Đại Thế Chí Bồ Tát niệm Phật viên thông chương sớ sao? Nói rõ, người niệm Phật có 100 loại quả báo khác nhau. Điều thứ nhất chính là đọa A Tỳ địa ngục. Tôi vào năm xưa khi học tập bộ kinh này mê hoặc, không hiểu được nghĩa, có nghĩ thế nào cũng nghĩ không thông. Tôi thỉnh giáo lão sư Lý. Người niệm Phật quả báo vừa mở đầu chính là đọa địa ngục, đọa ngạ quỷ, đọa súc sanh. Tôi đề xuất cái vấn đề này, lão sư Lý nói đây là vấn đề lớn. Tôi không nói với một mình anh, đến khi giảng kinh sẽ cùng nói với đại chúng. Do nguyên nhân gì? Tuy là niệm Phật, tâm không thanh tịnh, hay nói cách khác, tự tư, tự lợi, tham sân si mạn, không cách gì buông bỏ. Bạn làm sao đọa vào trong ba đường ác? Tham sân si thì đọa, không phải niệm Phật đọa. Niệm Phật tại vì sao cũng có thể đọa? Sức mạnh niệm Phật của bạn yếu, sức mạnh của tham sân si quá mạnh. Đây là ở trên kinh Phật thường nói, khi lâm chung nghiệp lực lôi kéo, cái mạnh kéo trước. Tham sân si mạnh hơn so với công phu niệm Phật của bạn, nó kéo bạn đi trước rồi. Đạo lý này như vậy. Do đây có thể biết phạm hạnh thật là quan trọng. Nếu như bạn tu phạm hạnh niệm Phật, cho dù không thể giảng sanh, có thể giữ được hai cõi trời người. Cũng chính là nói, bạn tam phước rất nỗ lực học tập. Lục hòa, tam học, lục độ, phổ hiền mười nguyện, bạn đều rất chăm chỉ, rất nỗ lực học tập. Có thể làm đến được mấy phần trăm? Đây gọi là phạm hạnh. Thế nhưng bạn tuyệt nhiên không cứu cánh, tuyệt nhiên không triệt để. Bạn tham sân si mạng chưa đoạn, chỉ là tan nhạt được mấy phần mà thôi, tuyệt nhiên chưa đoạn, tuyệt nhiên chưa quên ngã. Trên Kinh Kim Cang nói, lìa tất cả tướng là lìa bốn tướng: ngã tướng, nhân tướng, chúng sanh tướng, thọ giả tướng. Bạn chưa lìa bốn tướng này, chưa hề lìa tướng, bạn tu tam phước, tu lục hòa, tu lục độ, tu mười nguyện, đều là phước báo trời người. Phước mà bạn tu, sức mạnh của phước vượt qua tham sân si. Bạn lâm chung mới có thể sanh tôn quý gia, chư căn bất khuyết. Nếu như tham sân si của bạn vượt hơn những tam phước, lục hòa, lục độ, mười nguyện mà bạn tu, không vượt qua được tham sân si, các vị thử nghĩ xem, vậy thì rất nguy hiểm, vẫn là đọa ác đạo trước. Cái đạo lý và sự thật này, chúng ta chân thật phải làm cho rõ ràng, chúng ta liền sẽ cẩn trọng tỉ mỉ, không dám trái với giáo huấn của Phật Đà. Trái với giáo huấn của Phật Đà là tự cam đọa lạc. Bạn nhất định phải xem trọng phạm hạnh. Phạm hạnh dùng lời hiện tại mà nói, tâm thanh tịnh, tâm bình đẳng, đây chính là phạm hạnh. Trong chú giải của lão cư sĩ Hoàng Niệm Tổ, dẫn chứng kinh điển nói với chúng ta họa hại của phiền não tập khí. Ông vẫn dùng chú giải kinh Pháp Hoa của đại sư Gia Tường. Gia Tường là người thời nhà Đường. Ông nói hữu nhân ngôn thông thủ nhất thiết giới vi phạm hạnh, trì giới làm phạm hạnh, biệt danh đoạn dâm vi phạm hạnh. Đoạn dâm có nghĩa hẹp, có nghĩa rộng. Hai ý này, nghĩa hẹp là dâm dục của nam nữ, nghĩa rộng là phàm hễ bất cứ sự việc quá đáng đều gọi là dâm. Trời mưa u ám, mưa quá nhiều gọi là mưa dâm. Chữ dâm chính là quá đáng. Chúng ta ở ngay trong cuộc sống thường ngày, không lìa khỏi tài sắc danh thực thùy. Đây là nhu yếu phẩm đời sống của chúng ta. Thế nhưng nếu bạn hưởng thụ quá đáng đều gọi là dâm, đều sanh ra chướng ngại. Trong Đại Phẩm Bát Nhã Kinh nói, ngay sanh phạm thiên đều thành chướng ngại, huống hồ bồ đề. Cẩn dịch vọng tay cư sĩ. Địa chỉ email vongtaycusi@gmail.com. Người đọc Hạnh Quang. Phát tâm cúng dường do gia đình Phật tử Thiện Chân thành kính cúng dường. Nguyện cả thảy chúng sinh đều tín niệm Di Đà, đồng cầu sanh về nước Cực Lạc. Nguyện đem công đức này trang nghiêm cõi nước Phật, trên đền bốn ân nặng, dưới cứu khổ ba đường. Nếu có ai thấy nghe, đều phát tâm bồ đề, hết một báo thân này, đồng sanh về nước Cực Lạc. Nam mô A Di Đà Phật.